Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, lòng cảnh giác. Nội quỷ suy đoán, Hứa Dương nghĩ lại một lúc lâu, rốt cục ý thức được sai lầm của hắn vị trí. Đó chính là mất đi nguyên bản có lòng cảnh giác. Từ Nam Cương trở về, Hứa Dương kiến thức thánh nhân cấp lão Cức Long. Này có thể nói hóa thạch sống một loại chí tôn chi thú. Đối với Hứa Dương đều là khách khí. Trình độ nhất định để Hứa Dương có một loại kiêu ngạo tâm tính. Sau đó ở Lôi Đình Sơn Mạch, hùng tộc trụ sở, Hứa Dương đầu tiên là đánh giết Thôn Thiên Hoàng. Sau đó làm cho Phượng Hoàng tự bạo. Hai cái từ trước nhìn như không cách nào lay động đại địch một ngày trong lúc đó đều bại vong cho hắn tay. Đây càng là để Hứa Dương có một loại ảo giác, thật giống thế tôn, thánh nhân không ra, hắn đã đủ để hoành hành thiên hạ. Đặt ở trước đây Hứa Dương, ở bước vào như thế một tòa không biết hàn băng thung lũng trước, nhất định sẽ trải qua cẩn thận quan sát tìm tòi nghiên cứu, mới có thể tiến vào. Nếu như làm như vậy, Hứa Dương không hẳn không thể phát hiện đoạn không đại trận dấu vết. Chắc chắn sẽ không để cho mình rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. May là, ở bị mai phục sau khi, Hứa Dương vẫn có thể bình tĩnh ứng đối. Nắm chặt một chút hy vọng sống. Lúc này mới lấy bị thương đánh đổi. Trốn thoát, một lần có thể, hai lần đó, ba lần đây, hắn còn có thể phủ. Hay không nắm giữ loại này vận may. Lần này thiên tộc không thành công vây giết. Để Hứa Dương triệt để ném đi sẽ không có kiêu ngạo tâm tình. Một lần nữa biến trở về cái kia suy nghĩ sâu xa. Mưu định sau động Hứa Dương. Thiên tộc lại có thể sớm ở nơi ta cần đến hàn băng thung lũng mai phục. Lớn nhất khả năng, chính là ta đế tông nội quỷ. Biết ta hướng đi, Hứa Dương âm thầm suy tư. Tâm tình của hắn rất nặng nề. Như vậy tiếp đó, thiên tộc đối với ta sắp sửa đi địa phương. Có hay không cũng có báo trước. Hứa Dương bắt đầu suy nghĩ. Đế tông nội quỷ, đến cùng sẽ là ai? Biết Hứa Dương hướng đi người cũng không nhiều. Khuông Trường lão giúp Hứa Dương thu thập lưu ảnh thạch. Hắn xem như là một. Lệ Dương biết Hứa Dương muốn đi Bắc Hoang. Lại toán một, cho tới những người khác. Hứa Dương cũng không có báo cho. Người bình thường có thể sẽ suy đoán. Nội quỷ liền tồn tại với Khuông Trường lão cùng Lệ Dương giữa hai người này. Có điều Hứa Dương không có nghĩ như vậy. Suy nghĩ của hắn bắt đầu hướng về một góc độ khác kéo dài. Có phải hay không là nội quỷ từ nơi này trên người của hai người? Hỏi thăm ra chính mình hướng đi. Hứa Dương đầu tiên loại bỏ Lệ Dương tiết lộ bí mật độ khả thi. Lệ Dương lòng cảnh giác. So với Hứa Dương bản thân thậm chí càng trùng. Cái thứ nhất nhắc nhở Hứa Dương, không nên đi ra ngoài, hành tung bảo mật, chính là Lệ Dương. Như vậy, độ khả thi liền thu nhỏ lại một nửa, tập trung vào Khuông Trường lão trên người. Từ Khuông Trường lão trên người kéo dài ra hai loại độ khả thi. Đệ nhất, Khuông Trường lão là nội quỷ. Thứ hai, có người thông qua nói bóng gió thủ đoạn, hỏi dò Khuông Trường lão liên quan với Hứa Dương hướng đi. Mà Khuông Trường lão ở trong lúc vô tình để lộ bí mật. Tổng hợp đến xem, loại thứ hai độ khả thi lớn vô cùng. Hứa Dương hướng về cánh tay trái truyền vào huyền lực. Thiên nhãn phù màn ánh sáng sáng lên. Hắn lựa chọn một cái trong đó trường lão tên. Phát ra trò chuyện thỉnh cầu. Rất nhanh, màn ánh sáng bên trong. Nổi lên một lão già hình ảnh. Hắn khuôn mặt lạnh túc. Mang theo một loại người sống chớ gần khoảng cách cảm giác. Hắn chính là đế tông hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong, thiểu tông chủ, có việc. Theo hình ảnh xuất hiện, Ngô Mặc Phong thanh âm trầm thấp vang lên. Hứa Dương hơi gật đầu nói rằng, không sai, Ngô trường lão, ở trong tông môn, mật thiết chú ý một hồi Khuông trường lão. Chà một chút, vào tháng trước, đều có cái nào nội môn đệ tử hoặc là trường lão tiếp cận quá Khuông trường lão. Ngô Mặc Phong thanh âm của đột nhiên tăng cao hơn một chút. Thiểu tông chủ, ngươi là hoài nghi, cứu hành phản bội đế tông. Trên mặt của hắn, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không bài trừ loại khả năng này. Có điều dù sao, hay là hắn bất ngờ tiết lộ bí mật độ khả thi lớn một chút. Nội quỷ có một người khác, Ngô Trường lão không ngại tìm Khuông Trường lão nói một chút. Đặc biệt là hỏi dò một hồi, tháng gần nhất bên trong, có người nào hướng về hắn nhắc qua chuyện của ta, đặc biệt là liên quan với ta lấy đi một nhóm kia lưu ảnh thạch. Đều có người nào đối với nó cảm thấy hứng thú? Ngô Mặc Phong là dứt khoát người. Hắn biết, Hứa Dương nếu nói cặn kẽ như vậy, tuyệt đối không thể là bắn tên không đích. Chỉ thấy vị này đế tông hình phạt trường lão ánh mắt một lệ. Người gặp phải kẻ địch phục kích, người bị thương. Tuy rằng Ngô Mặc Phong lời nói lạnh nhạt, nhưng bên trong ân cần, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe được. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, gặp thiên tộc cao thủ vây công, bất quá ta đã thoát thân, hiện nay cũng không nguy hiểm. Ngươi không trở lại, Ngô Mặc Phong cau mày nói rằng, nói một chỗ điểm, ta phái người, không, ta tự mình đi tiếp ứng ngươi. Hứa Dương cười ha ha, lắc đầu nói rằng, Ngô Trường lão, không cần lao động ngươi ra tay. Đây là một lần tôi luyện ta cơ hội thật tốt. Thiên tộc cao thủ lãng phí vây giết ta thời cơ tốt nhất. Liền mang ý nghĩa bọn họ vĩnh viễn không thể giết chết ta. Lần này, ta muốn để thiên tộc ngũ đại cao thủ máu tươi vẩy khắp Bắc Hoang đại địa. Nhìn thấy Hứa Dương tự tin như thế, Ngô Mặc Phong nhíu nhíu mày. Không có kiên trì, hắn làm việc quả quyết. Đối với Hứa Dương loại này can đảm, ngược lại là có một tia thưởng thức. Ngược lại nói rằng, bất luận làm sao, ta đều sẽ hướng về tông chủ báo cáo liên quan với ngươi gặp phải phục kích chuyện tình. Ta lập tức đi tìm Khuông Trường lão, thăm dò hắn đến cùng có hay không hiểm nghi. Lần này có thiểu tông chủ cung cấp manh mối, nội quỷ bại lộ tháng ngày không xa. Xin mời thiểu tông chủ yên tâm. Hứa Dương gật gật đầu, lập tức thiên nhãn phù màn ánh sáng biến mất rồi. Ta cái kế tiếp chỗ cần đến là cực bắc chi địa cực hàn băng nhãn, ở vào chảy thương nước, khoảng cách nơi đây có 23 triệu bên trong. Ta dựa theo bình thường tốc độ bay được, ở trong vòng 10 ngày, liền có thể đến. Có điều, cứ như vậy tùy tiện đi vào, là không được. Thiên tộc cái kia 5 cái đỉnh cao huyền hoàng, nói không chắc đã đi tới cực hàn băng nhãn, chuẩn bị dở lại trò cũ, ôm cây đợi thỏ. Ta không bằng trước tiên ở nơi này địa chờ đợi một quãng thời gian. Vừa vặn đem bích thủy dưỡng cực đan luyện chế ra đến. Ngược lại vật này sớm muộn muốn luyện, không bằng sớm luyện chế được rồi. Đợi được phát hiện cực điểm năng lượng thời điểm, mới có thể lo trước khỏi họa. Khoảng thời gian này, vừa vặn thân một thân ngày đó tộc 5 cái lão gia hòa. Nghĩ đến liền làm, trải qua này nửa ngày giải lao chữa thương, Hứa Dương đã cơ bản khôi phục. Hắn ở cửa động cài đặt một nhỏ bí mật hơi thở trận pháp. Lập tức lấy ra lò luyện đan, bắt đầu rồi lâu không gặp luyện dược, luyện chế bích thủy dưỡng cực đan. Trong đó vị thuốc chính là bích lân yêu quả, cho tới thuốc phụ, đều là chút rất thông thường linh dược. Hứa Dương là bên người chuẩn bị đầy đủ. Bích thủy dưỡng cực đan là thất phẩm bảo đan. Đối với nắm giữ huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng Hứa Dương tới nói, luyện chế cũng không khó khăn, tỷ lệ thành công rất cao. Mà ở Hứa Dương vội vàng luyện chế bảo đan thời điểm, đế tông bí cảnh bên trong cũng bắt đầu rồi khua chuông gõ mõ địa bài tra nội gian hành động. Đế tông hậu điện, ngày hôm đó, phụ trách ban phát quest thưởng Khuông Trường lão, cùng phụ trách trừng phạt Ngô Trường lão, ngồi ở một chỗ. Đối với loại này nghiêm túc gặp mặt, Khuông Trường lão hiển nhiên có chút mờ mịt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.